Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, chỗ tốt thật to có. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giờ phút này. Hạ Bách Vạn cũng là lão giang hồ, biết tin tưởng mình cảm giác không sai, mình nhi tử dưới mắt rõ ràng so với trước kia có tiền đồ. Ít nhất không phải trước kia cái đó thấy được mình, liền hù được không muốn không muốn, một bộ bao kinh sợ trứng dáng vẻ. Đối với lần này, Hạ Bách Vạn thu hồi màu đen dây mây, vẫy vẫy tay, để cho vui vẻ nhảy loạn như con khỉ Hạ Lợi tới đây. Một cái níu lấy hắn bả vai, Hạ Bách Vạn gầm nhẹ nói, thằng nhóc ngươi gọi tới ngươi những thứ này bạn bè không tốt. Vũ Nhi biết. Biết ta, chính là Vũ ca để cho ta kêu được, coi như hắn không để cho, ngày hôm nay ta cũng được kêu, làm không tốt ngày hôm nay ta còn được giết chỉ khỉ. Lập được uy, Hạ Lợi đối mặt cha mình, một chút cũng không kinh sợ, đồng thời trong mắt thoáng qua lãnh mang tàn khốc, lại có thể mang theo một tia quả quyết sát phạt sắc bén mũi nhọn. Còn bà nó... Hạ Bách Vạn hú lên quái dị, mình nhi tử bộ dáng này, có thể để cho hắn sợ hết hồn, ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn, giống như phát hiện tân đại lục như nhau, hắn tự nhiên biết mình lời của con ngữ ý tư, hắn Hạ Bách Vạn năm đó cũng là người trên đường, phối hợp qua mấy năm giang hồ, nếu không vậy sẽ không ở đây một mẫu đất ba phân lên đen trắng ăn suốt. Để giành được như thế một phần sản nghiệp, nhưng mà hắn quái dị ánh mắt, để cho Hạ Lợi nuốt miệng nhờ nói, lão thân phụ ngươi cái này ánh mắt trách lạch người, nhìn như vậy ta trong lòng chột dạ à, hư cái rắm, nói cho ta nói cho cùng ra chuyện gì, lão thân phụ ăn muối, so ngươi ăn cơm đều nhiều hơn, vì ngươi cầm quyết định, ngươi xem kiểu nào. Hạ Bách Vạn lời nói tràn đầy vẻ yên tâm vui vẻ. Bởi vì là mới vừa rồi Hạ Lợi lời nói kia, cực kỳ giống mình lúc còn trẻ, rốt cuộc có một người đàn ông nên có huyết tính và quả quyết. Không còn là trước kia cái đó bụng dạ đầu óc hẹp hòi nhỏ lưu manh vậy nhân vật. Lập tức, Hạ Lợi muốn nói lại thôi, có chút thời gian hắn thật không muốn tự mình nói lão thân phụ. Nói nhiều, sau này xảy ra chuyện, cha mình vùi lấp đi vào, hơn nữa nguy hiểm, mà Hạ Lợi cái này muốn nói lại thôi hình dáng. Hạ Bách Vạn bị tức vui vẻ nói, ta là ngươi cha ruột à, đầu năm nay lưu hành liền mình cha ruột cũng không tin sao. Hạ Lợi nghe vậy nhất thời lật cái đại bạch mắt, có chút không lời chống đỡ, sau hồi lâu, Hạ Lợi không cưỡng được cha mình. Đem trong ruộng lúa mạch sự tình phát sinh, cho hắn tự nói một lần, đây có thể đem Hạ Bách Vạn giật mình, hắn sống hơn nửa đời người, thật đúng là không gặp mình nhi tử nói loại chuyện này. Có thể nhìn mình nhi tử lại không giống dáng vẻ nói láo, chỉ có thể tự mình đi một lần, đi ruộng lúa mạch chạy đi đâu một lần, thăm dò một chút tình huống, như mình nhi tử nói là sự thật. Hạ Bách Vạn cũng có thể suy nghĩ một chút nghĩ đến. Loại chuyện này là biết bao kinh thế hãi tục. Còn như Hạ Lợi gặp cha mình đi, vội vàng tìm được Hạ Vũ bên người, thấp giọng nói, Vũ ca, người đều đến đông đủ, ngươi xem chúng ta như thế khẩn trương làm gì, đem thôn dân cũng tập trung lại, chúng ta nói một chút ta Hạ gia thôn sự việc. Hạ Vũ mỉm cười nói. Hạ Lợi khẽ gật đầu, chào hỏi cường đầu chọc bọn họ, bắt đầu ở thôn bên trong, tiến hành náo loạn quét sạch, không bao lâu Hạ gia thôn dân, cơ hồ đều bị tập trung lại, đi tới cửa thôn nơi này, mà Triệu Lão Tam vậy giúp cổ, khiếp sợ sệt đi tới Hạ Vũ bên cạnh, hỏi, cái đó Tiểu Vũ, ngươi đem thôn dân tập trung lại làm gì à, không có gì. Chính là vạch tội ngươi một chút thôn này dài, thuận tiện nói một chút ta Hạ gia thôn chuyện. Hạ Vũ xoay người ngồi ở Hạ Lợi dọn tới trên ghế. Đem chân vểnh lên đến trên bàn, một bộ cà nhỗng dáng vẻ. Cái này làm cho Hạ Lão Tam sắc mặt trắng nhợt, trong mắt thoáng qua tức giận, gầm nhẹ nói, tiểu Vũ ngươi cái này đùa giỡn coi như mở lớn à. Chúng ta Hạ gia thôn thôn trưởng, nhưng mà bỏ phiếu chọn đi ra ngoài, không phải là một người muốn làm liền làm, vậy thì lại chọn một lần thôi, không có gì ghê gớm, còn có thuận tiện nói chút chuyện tình. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua lạnh lùng vẻ, quay lại lạnh giọng hét lớn, mọi người đều biết, chúng ta Hạ gia thôn đều bị ta thừa bao, trong ruộng phát sinh hết thảy, ta hy vọng thôn bên trong già trẻ, nói ít điểm nói, trong ruộng sự việc nếu như truyền đi, vậy cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Mặt mình sắc trong trẻo lạnh lùng hét lớn, đem tụ tập mà đến nhóm dân giật mình, làm được đầu óc mơ hồ, không biết rốt cuộc ra chuyện gì, nhưng có vô cùng cái thôn khác dân, rúc đầu ở trong đám người không lên tiếng, cũng không dám nhìn thẳng Hạ Vũ ánh mắt, hết sức chột dạ, rất có thể mắt thấy trước ruộng lúa mạch bên kia chuyện phát sinh mà. Đồng thời đối với Hạ Vũ cái này núi long hổ xuống tiên nhân, trong lòng ngầm tối tăm sùng bái kinh hoàng, có thể làm cho lúa mạch non chốc lát bây giờ mọc rễ nảy mầm đến thành thục. Không phải tiên gia thủ đoạn là cái gì? Coi như Hạ Vũ ngày hôm nay không cảnh cáo một phen, những thôn dân này cũng không dám loạn nói. Dẫu sao núi long hổ danh tiếng cũng không phải là thổi phồng lên. Mà Hạ Vũ gặp thôn dân cũng không nói lời nào, khẽ mỉm cười, nếu mọi người cũng không nói lời nào, ta liền khi mọi người thầm chấp nhận. Còn có một chuyện, chính là chọn thôn trưởng, đầu ta một phiếu mỗi nhà cho 100.000 đồng tiền. Gì, mỗi nhà cho 100.000 đồng tiền? Ta đây trời ạ, ta luộm 10 năm, vậy đúng không được 100.000 khối à? Không phải đang nằm mơ chứ? Ta đây đầu ngươi một phiếu, khi nào đưa tiền? Ngoặc kép, đám người ngay tức thì chạy tán loạn, thôn dân lẫn nhau ở giữa cảm nhận được đối phương tiếng hít thở, ánh mắt nóng như lửa tràn đầy vẻ tham lam. Hạ Vũ thần giác khẽ gõ, đứng dậy cất cao giọng nói, chỉ cần ngày hôm nay đầu ta một phiếu, ngày mai tiền sẽ đến trong tay các ngươi, ta Hạ Vũ nói chuyện giữ lời. Được, ta đây đầu ngươi một phiếu. Người say lão Trương uống đầu nặng não nhẹ, đung đưa thân thể, đi tới Hạ Vũ bên cạnh, rượu, bắt đầu hàm cười ngây ngô nói, bọn ta vậy đầu ngươi một phiếu. Nói xong, huyên náo đám người như tổ ong vậy, điên cuồng trào hướng nơi này, căn bản không cần ghi danh, cơ hồ 99% Hạ gia thôn dân đều bị hấp dẫn tới đây. Dẫu sao đây cũng không phải là kéo phiếu, căn bản là cầm tiền đập người. Lập tức, Hạ Lão Tam tức giận sắc mặt tái xanh, trong lòng biết hôm nay mình thôn này dài nhất định là không làm thành. Không cần nói những thứ khác, chỉ một hôm nay thôn dân toàn đứng ở Hạ Vũ bên này. Cái này mấy cho dù chết cắn răng nói mình là thôn trưởng, vậy không người sẽ nghe. Còn như Hạ Vũ gặp thôn dân cũng đến bên cạnh mình, trong nụ cười mang có vẻ đắc ý, nói một hồi nói, liền để cho mọi người giải tán đi. Hạ Lợi ở bên cạnh không hiểu nói, Vũ ca, người sao nhớ tới làm thôn trưởng, một nhà cho 100.000, lần này tới cũng được hơn 10 triệu à? Trong thẻ không phải còn có hơn 100 triệu sao? Cầm ra một chút cho bọn họ thì thế nào? Hạ Vũ quay đầu lại nhìn hắn không hiểu dáng vẻ, không biết làm sao lại giải thích. Người ngu à, ta cho bọn họ tiền, chẳng qua là thuận đường làm một thôn trưởng đương đương, còn có lấy ngoài ra tầng một hàm nghĩa, chính là tiền ém miệng. Thêm nữa chính là chờ với cho bọn họ nói, đi theo ta, chỗ tốt nhưng mà thật to. Rõ ràng, Hạ Lợi ánh mắt sáng lên, rõ ràng Hạ Vũ lời nói ý nghĩa, nhất thời cười hắc hắc. Ngay tại hai người đàm luận lúc này, Hạ Bách Vạn từ phương xa vội vàng chạy tới.